Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhận sự sủng ái của Tần Trạch, Nhạc Giao Giao liền từng bước tiến lên. Hiện tại Nhạc Giao Giao đang đóng phim với vai diễn nữ chính. Vì thế nàng ta cũng có chút tiền. Có lẽ nhận được sự ưu ái từ Tần Trạch và diễn vai nữ chính của đoàn phim, Nhạc Giao Giao liền nhận được tiền nhiều hơn với dự định. Sau khi nhận được tiền cọc, nàng ta liền gửi cho Nguyệt Ninh 10 vạn. Đợi đến khi nhận được 10 vạn kia, Nguyệt Ninh liền được voi đòi hai bà trưng. Nàng tiếp tục nhân giá gấp 10 lần, khiến Nhạc Giao Giao phẫn nộ. Nhạc Giao Giao nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hồng hồng. Anh đừng có quá đáng. Đừng tưởng tôi không dám báo cảnh sát. Tôi vốn dĩ không hề sợ hãi. Đôi mắt Nhạc Giao Giao ngập nước, trông có vẻ vô cùng ủy khuất. Lão già biến thái chết tiệt. Hắn ngủ nàng, chụp ảnh đe dọa nàng, đòi tiền nàng hết lần này đến lần khác. Lão ta còn có lương tâm hay không? Rõ ràng đã thương lượng rằng sau khi nàng đưa cho hắn tiền, hắn sẽ trả lại tất cả ảnh cho nàng. Thế nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác, tiếp tục moi tiền từ nàng. Nàng không phải là cái máy in tiền, không có khả năng đưa cho hắn những con số thiên văn. Nguyệt Ninh cười cười, nàng chậm rãi mà nói. Bình tĩnh, nghe tôi nói đã, hiện tại cô là một cái đại minh tinh, đóng vai nữ chính số 1. À, tôi không ngờ bản thân lại được ngủ với đại minh tinh nha. Hơn nữa, thật may mắn khi còn giữ những tấm hình nút gợi cảm của cô a. Nhạc Giao Giao cắn chặt môi. Nàng ta phẫn nộ mà hỏi. Anh đang đe dọa tôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ anh hay sao? Lão ta nghĩ rằng nếu nàng chịu thiệt thòi thì bản thân sẽ an nhàn mà sống ư, ha ha. Cùng lắm thì nàng sẽ đem hắn làm đệm lưng, cùng nhau xuống vực. Nếu nàng đã không thể sống yên ổn, thì lão ta cũng đừng hòng. Nguyệt Ninh nhìn thấy dáng vẻ lo sợ mà vẫn giả vờ bình tĩnh kia. Nàng liền cười lạnh, hiện tại cô hãy thử nghĩ xem. Nếu những tấm hình này bại lộ, thì cô sẽ như thế nào? Công ty của cô, bạn bè, kim chủ của cô sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu may mắn, bọn họ sẽ tha thứ cho cô. Còn nếu không may mắn thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Điều này cô không thể chấp nhận nổi. Đúng chứ? Vì thế, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Đưa cho tôi 100 vạn. Tôi hứa sẽ giữ kín mọi chuyện. Nói xong Nguyệt Ninh khẽ câu môi cười nhạt. Nàng cảm thấy Nhạc Giao Giao sẽ không dám báo cảnh sát. Bởi vì, Nhạc Giao Giao cho rằng bản thân chính là trung tâm của vũ trụ. Cho rằng cả thế giới đều để ý đến từng cử động của nàng ta. Nga, cho dù nàng ta có báo cảnh sát đi chăng nữa, thì bọn họ cũng chẳng thể tìm ra nàng. Bởi lẽ, nàng và con hàng hệ thống đã làm rất kỹ lưỡng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nguyệt Ninh cảm thấy bản thân rất có năng khiếu với một số nghề trái với pháp luật, trái với lương tâm như cướp bóc, tống tiền, hách tiền cướp tài sản, tạo công ty đen dưới mắt của pháp luật mà không ai có thể điều tra được chân tướng. Nguyệt Ninh, tuy rằng nàng sẽ không bao giờ làm cái nghề này, nhưng vẫn cảm thấy nếu nàng hợp tác cùng hệ thống thì tương lai sẽ rộng mở, tươi sáng. Quay lại vấn đề chính. Tuy nàng nghĩ ngợi rong dài như vậy, nhưng trong thực tế chỉ trải qua vài giây mà thôi. Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng nói, tôi cho cô thời gian 15 ngày. Nếu không chuyển tiền cho tôi thì chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, nàng liền tắt máy. Nguyệt Ninh nhàn nhã buông xuống chiếc điện thoại kia. Hiện tại nàng thật sự rất tò mò. Không biết rằng nữ chính Nhạc Giao Giao có đem tiền đến cho nàng hay không. 100 vạn a, một số tiền không nhỏ. Đối với một số người, con số này có giá trị trên trời. Có thể cả đời này của bọn họ sẽ không thể nào chạm tới nó. Tuy rằng nàng lừa được một số tiền lớn của Nhạc Giao Giao nhưng vẫn cảm thấy bản thân không chút thành tựu. Nguyệt Ninh thở dài, nàng cảm thấy rất ba chấm với hành động này của Nhạc Giao Giao. Phải biết rằng, đối với một số người nào đó, ngươi không nên nhân từ. Không nên thiện lương, bởi vì nếu như ngươi làm như vậy, ngươi sẽ càng thiệt thòi. Được lần này, sẽ có lần khác, ngươi phải biết rằng, Trong từ điển của họ không có từ đủ, và bọn họ cũng chẳng biết thế nào là đủ. Bọn chúng tựa như ma cà rồng, sẵn sàng rút sạch máu ngươi đến khi ngươi chết. Chúng sẽ giữ chặt khuyết điểm của ngươi, sau đó từ từ mà moi tiền. Đến khi ngươi không còn tiền nữa, chúng sẽ tung ra hết tất cả những gì mình có, với cái lý do rất nực cười. Vì thế, thay vì nhân nhượng với những loại người như vậy, ngươi hãy ra tay một cách quyết đoán, chính xác để chặt hết đường của bọn chúng. Ngươi càng dứt khoát, bọn chúng càng không có đường lui. Tuy là như vậy, nhưng nàng sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra cho Nhạc Giao Giao biết. Nàng chỉ hy vọng, mỗi chúng ta, mỗi con người trên thế giới này, đều phải biết điều đó. Trừ Nhạc Giao Giao ra, nàng không phải thần, cũng chẳng phải thánh. Nàng không thể nghịch tập hết những cuộc đời ngoài kia. Vì thế nàng hy vọng họ sẽ có thể tự bảo vệ mình. Cách chương.